Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 381, Thần Bí Viện Thủ. Ferguson tức sĩ hỏi Grisman sự tình. Kim Tiger một mực kiềm chế mà nội tâm. Hôm nay triệt đề tại Ferguson tước sĩ trước mặt mở ra. Tước sĩ, năm nay ta tại chuyển nhượng trên thị trường nhiều lần vấp phải trắc trở. Ta thậm chí đối chính mình cũng đã mất đi tự tin. Nhất là tại Grisman sự tình trên, ta thậm chí ngay cả tự mình cùng hắn gặp mặt nói chuyện cơ hội đều không có. Chỉ là hắn người đại diện ở giữa truyền lời, phàn nàn rồi vài câu. Kim Tiger phát hiện Ferguson một mực nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế nằm không nói lời nào. Tước sĩ, tước sĩ, Kim Tiger đang suy nghĩ Ferguson có phải hay không ngủ thiếp đi. Ferguson chậm rãi mở to mắt, hắn giống như là một cái bình thường lão nhân đồng dạng nhìn lấy Kim Tiger. Con cọp, ngươi biết rõ vì cái gì ngươi sẽ như vậy nôn nóng sao? Kim Tiger lung lay đầu. Ferguson nói tiếp đi, bởi vì ngươi đi năm tại chuyển nhượng trên thị trường quá thành công. Ngươi xem một chút ngươi mua vào cầu thủ, Kanté, Mahrez, Alonso, những người này cơ hồ đều là cải trắng giá mua vào. Nhưng là trở thành rồi ngươi chi này đội vô địch lực lượng trung kiên. Đây quả thực quá lợi hại rồi. Hơn nữa ngươi cho thuê đi ra mấy tên cầu thủ. Ta vậy nhìn mấy trận bọn họ năm ngoái tại quốc nội cáp thi đấu biểu hiện. Asensio, Erlai, Sané đều là phi thường có tiềm lực cầu thủ. Nhất là Dembele, hắn đơn giản tựa như là năm đó Giggs đồng dạng thiên phú dị bẩm. Người trước trận đấu mùa giải tại chuyển nhượng trên thị trường thành công là cái tình huống phi thường đặc thù. Ta không tin ngươi năm nay còn có thể lập tức khai quật ra một năm tên cầu thủ trẻ. Nếu như vậy, ta liền đề nghị ngươi đổi nghề đi làm người đại diện a. Con cọp, năm ngoái ngươi mua vào cầu thủ bên trong, không có bất luận cái gì cầu thủ là ra từ năm giải đấu lớn nhà giàu. Đừng nói là nhà giàu rồi, liền nhị lưu đội bóng chủ lực đều không có. Ngươi suy nghĩ một chút mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm. Ngươi mua vào Chelsea đã bỏ đi De Bruyne, đều hao tốn bao lớn tinh lực, gặp được rồi bao nhiêu phiền phức. Chuyển nhượng thị trường không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cái này trận đấu mùa giải hẳn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi nói muốn mua Real ngôi sao mới. Barca cầu thủ, Paris thông tú, Roma cùng Marco Roy đội bóng hạch tâm. Đừng nói là ngươi rồi, liền xem như ta rời núi, dựa vào ta kinh nghiệm, dựa vào ta mặt mũi, đều rất khó đào tới này chút ngôi sao cầu thủ. Cho nên ngươi năm nay tại chuyển nhượng thị trường gặp phải khốn cảnh đúng là bình thường. Không nên nản chí, nghe được Ferguson tước sĩ khuyên giải. Kim Tiger trong lòng lập tức rõ sáng rồi lên. Trong khoảng thời gian này tại chuyển nhượng trên thị trường nhiều lần phạm sai lầm, để Kim Tiger thậm chí đối chính mình năng lực sinh ra nghi vấn. Hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình sở dĩ có thể đào đến Kanté, Alonso, Mahrez nhóm, tất cả đều là dựa vào chính mình kiếp trước ký ức. Nếu như chờ đến mấy năm về sau chính mình không có về sau ký ức, lại hoặc là chính mình đối rất nhiều chi tiết không nhớ rõ, như vậy là không phải mình liền không có bàn tay vàng rồi, liền sẽ chẳng khác gì so với người thường. Nhưng là nghe được Ferguson tước sĩ an ủi, hắn lập tức giống như là trong lòng mở rồi hai phiến cửa đồng dạng. Tước sĩ nói đúng a, ta làm sao có thể như thế ủ rũ đâu. Cho dù trừ bỏ bàn tay vàng nguyên nhân, chính mình cũng là có rất nhiều thành tích. Lewandowski là chính mình tự tay ký đến, Lampard cũng là chính mình mời tới, Cruz gia nhập liên minh cũng là chính mình một tay thúc đẩy. Những này đều không phải mình dựa vào hậu thế ký ức mà đến, tất cả đều là cố gắng của mình mà thành. Nghĩ tới đây, Kim Tiger lại đối chính mình tương lai tràn ngập rồi hy vọng. Tất cả trong khoảng thời gian này bởi vì chuyển nhượng thất bại mà đến kiềm chế. Tất cả đều quét sạch. Ferguson nhìn lấy Kim Tiger, con mắt dần dần tỏa sáng. Hắn biết mình khuyên bảo làm ra tác dụng. Thế là hắn nói tiếp đi. Con cọp, ngươi vừa rồi nói với ta, ngươi không có cách nào tiếp xúc Griezmann. Ngươi quả thực là hồ đồ à. Ngươi không phải ngày mai sẽ phải theo Sky TV cùng đi Brazil giải thích World Cup sao? Ngươi hoàn toàn có cơ hội có thể lấy phóng viên thân phận phỏng vấn đội tuyển Pháp. Phỏng vấn Griezmann à? Đúng à, ta làm sao nhất thời chưa kịp phản ứng. Kim Tiger cao hứng vỗ đùi. Ta có thể theo đài truyền hình phỏng vấn tổ muốn một cái danh ngạch. Đi cùng đội tuyển Pháp tiếp xúc một chút. Thuận tiện mượn cơ hội tìm một chút Griezmann ý. Cái này hoàn toàn phù hợp chương trình mà. Nhìn thấy Kim Tiger dáng vẻ cao hứng, Ferguson vậy hết sức vui mừng. Con cọp, ngươi muốn tin tưởng mình. Ngươi là một tên hết sức ưu tú huấn luyện viên. Ngươi sẽ dẫn đầu MU hướng đi huy hoàng, lại sáng tạo một thời đại. Từ Ferguson biệt thự rời đi thời điểm, Kim Tiger toàn thân nhẹ nhàng. Hắn lúc đầu nghĩ đến chỉ là đến xem ân sư mà thôi. Không nghĩ tới Ferguson một lời nói, thế mà để hắn hiểu ra. Hắn mở ra chính mình mới xe thể thao chạy trên đường. Trong lòng đã bắt đầu kế hoạch đi Brazil chuyện sau đó rồi. Nhìn lấy Kim Tiger lái xe rời đi, Ferguson phối hợp nói, lần trước đến xem ta thời điểm, con cọp còn là thuê xe đến, hiện tại đã lái lên xe thể thao, thực là không tồi a. Ferguson thê tử Cathy dìu lấy tước sĩ, người các đệ tử cả đám đều sự nghiệp thành công, tốt bao nhiêu a, đúng vậy a, tốt bao nhiêu a. Hai cánh người chậm rãi đi trở về rồi phòng bên trong. Ferguson ngồi ở trên ghế salon. Hắn cầm điện thoại lên, bấm một cái dãy số. Tiếng chuông reo 5 âm thanh về sau. Điện thoại đầu kia có người nghe. Lão đại, ngươi tốt, rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Ngươi gần người nhất thể rất tốt à. Ta cũng không tệ lắm. Đa tạ nhớ thương, bất quá đều hơn một năm thời gian. Người tiểu tử này vậy không đến nhìn một chút ta. Ferguson tức sĩ oán trách nói. Lão đại, ta gần đây bận việc được nhanh túi bụi rồi. Chờ thêm rồi cái này một hồi. Ta khẳng định đi xem ngươi. Ferguson tức sĩ gật gật đầu. Người tiểu tử này thế nhưng là thật có thể gãy nhảy. Từ khi ngươi giải nghệ về sau, lại đóng phim lại làm sản xuất. Hơn nữa còn diễn vũ đài kịch. Thật sự là rất có thể gãy nhảy. Lão đại, ta vẫn luôn là rất có thể gãy nhảy. Ha ha, không sai. Nếu như không phải ngươi như vậy có thể gãy nhảy, năm đó có thể bị cấm thi đấu lâu như vậy à? Ferguson cười nói. Hơn nữa hiện tại gọi ta lão đại đích xác rất ít người. Bọn họ đều gọi hô ta tước sĩ. Nhưng ta vẫn cảm thấy gọi lão đại càng thân thiết hơn. Đó là đương nhiên, gọi lão đại nhiều thân thiết a. Lại nói, ta gia nhập liên minh MU thời điểm, ngươi còn không phải tước sĩ đâu. Coi như ngươi muốn cho ta gọi tước sĩ đều không biện pháp đâu. Ngươi cái này chán ghét ra hỏa, nói chuyện vẫn là như thế cay nghiệt. Ferguson cười lấy theo cái này người trò chuyện, nói trong chốc lát. Hắn lời nói xoay chuyển, trở lại chuyện chính, ta có cái sự tình, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lão đại, ngươi làm sao cùng ta khách khí như vậy đâu? Có việc liền trực tiếp phân phó a, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Ferguson thỏa mãn nói, ngươi gần nhất chú ý MU tình hình gần đây sao? Đương nhiên. Ta thế nhưng là MU trung thực fan hâm mộ. Trước trận đấu mùa giải MU thế mà lấy được 3 quan vương. Thật sự là quá đẹp rồi. Con cọp tên tiểu tử kia thật làm được. Lão đại, người thật đúng là có mắt nhìn người a.